lẳng lơ cho anh xem. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bubanana. Du Diệt Duyệt đưa mắt nhìn thẳng vào cự vật thô to. Trong lòng thầm mong anh mau lập tức xê ấm vào bên trong. Quý Lâm tách hai chân cô ra, tà váy cuốn theo lên trên, lộ ra nơi riêng tư không một mảnh vải che đậy. Du Diệt Duyệt là kiểu người lẳng lơ từ trong xương máu. PS óng đãng tới mức sau khi tắm xong cũng không thèm mặc. Email protected, lót. Hơn nữa, lúc nãy vừa mới bị ngón tay xê ấm vào, DM Thủy liên tục phun ra ngoài. Quý Lâm đỡ lấy DVT cọ cọ ở miệng huyệt. Coi DM Thủy như một chất bôi trơn. Lúc tiến vào cũng không quá khó khăn. Quy đờ, U bị miệng huyệt nuốt vào hoàn toàn. Du Diệt Duyệt cảm giác bên dưới vô cùng xê ăng trướng, nhưng điều đó cũng khiến cho bản chất lẳng lơ của cô càng được thỏa mãn. Cô thoải mái khẽ hừ hừ vài tiếng. Hai tay gắt gao ôm chặt vai anh. Cặp mông thuận thế hơi nâng lên đón ý hùa với động tác xâm nhập của côn TH. T. Quý Lâm bị sự nhiệt tình của cô làm cả người nóng lên. Anh cố gắng nhịn lại, tận lực khắc chế bản năng đàn ông của mình. Du Diệt Duyệt hoàn toàn không quan tâm đờ ến việc đó. Cô chính là muốn càng kịch liệt càng tốt. Thịt non bên trong nộn huyệt không ngừng co rút lại, kẹp chặt lấy dương VT, cánh tay Quý Lâm nổi đầy gân xanh. Cuối cùng anh vẫn dứt khoát cắm mạnh vào. Dương VT thô dài hung hăng chèn ép vách tường, nghiền áp từ tấc thịt trong hoa huy. T. Du Diệt Duyệt hét lên một tiếng. Ngón chân cuộn tròn lại. Cả người cô mềm nhũn, không còn sức chủ động vuốt ve cự vật T không lớn kia nữa. Quý Lâm đã không còn khống chế được bản năng của mình nữa. Anh bóp eo cô, bắt đầu thọc vào R út ra. Dương VT thô to khiến lỗ nhỏ phấn nộn bị căng ra. Hai vạt môi, M hộ đỏ ửng, sưng tấy. D, M thủy liên tục trào ra từng đợt từng đợt. Tất cả đều tưới lên quy đờ, U. Từ trước tới giờ Quý Lâm chỉ lên giường với mỗi một mình Du Diệt Duyệt. Chưa từng có người phụ nữ nào khác. Đồ vật, email protected, dưới của anh thật sự rất mẫn cảm. Căn bản không chịu nổi ca một trên thích lớn như vậy. Cặp T1NS hoàn no đủ bắt đầu co rút lại. Có xu hướng muốn xuất tinh. Quý Lâm cố gắng kìm nén. Gân xanh nổi trên MU bàn tay càng thêm rõ ràng. Một người đàn ông vốn cao quý, tào nhã với hai bàn tay xinh đẹp và thon dài, nhưng giờ phút này lại bởi vì nổi gân xanh mà trở nên hoang dã. Nam tính hơn, Du Diệt Duyệt si mê nhìn Quý Lâm. Ánh mắt cô chứa đầy tình yêu, thật sự khiến người ta động tâm. Quý Lâm vốn rất thích Du Diệt Duyệt nên càng chịu thể không nổi khi bị cô nhìn như vậy. Côn TH, T thô to liên tục R út ra xê ấm vào, kéo theo đầy D, M thủy. Cây ết không ái cảm mãnh liệt không ngừng truyền đi khắp cơ thể. Điều đó cũng làm cho động tác cắm rút càng thêm mạnh bạo. Cả người Du Diệt Duyệt đi đung đưa đến mềm nhũn, căn bản không thể ngồi yên. Cô chỉ có thể dùng tay ôm lấy bả vai anh. Quý Lâm, Quý Lâm, cô liên tục gọi tên anh. Hai chân run run rẩy rẩy. Dòng vật rất chuyên nghiệp mà mát xa từng chỗ trong hoa huy. T, nỗ lực, chăm sóc, từng tấc thịt non đang hút lấy nó. Du Diệt Duyệt thoải mái R3N dỉ thành tiếng. Nhưng cô cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ. Kề sát lỗ tai Quý Lâm, thì thầm nói, tay nghề mát xa của anh tốt thật. Làm em ra quá trời mồ hôi, DM Thủy vẫn liên tục phun ra làm ướt hết phần. Email protected, dưới của Quý Lâm, ngay cả khăn trải giường cũng không thoát nạn. Quý Lâm khẽ nuốt nước bọt. Anh rất biết phối hợp với cô. Vậy quý cô đây có cần thêm dịch vụ phục vụ nào khác không? Cách chương.